Bản tôn không vui. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ thủ tọa đại nhân còn không biết Giang Hy tin người chết? Tuy rằng thực tàn nhẫn, nhưng Diệp Tần vẫn là báo cho Bùi Nặc sự thật này. Thủ tọa, Giang Hy đêm qua bị Sấm Tông Ma Tu Dư Nghiệt giết hại. Đã không có tánh mạng. Thủ tọa đại nhân, Nga, các người cũng biết Giang Hy vì sao bị Ma Tu Dư Nghiệt giết hại. Đại gia đối với vấn đề này đều là sửng sốt. Có ý tứ gì? Hắn còn không phải là mệnh không hảo sao? Bùi Nặc lấy Giang Hy tới giáo dục bọn họ. Hắn sở dĩ chết là bởi vì thực lực vô dụng. Các ngươi nếu là không siêng năng luyện kiếm, cũng sẽ như hắn giống nhau kết cục. Nhưng nghe minh bạch, đại gia, nghe minh bạch là nghe minh bạch, nhưng không cảm thấy có chỗ nào không đúng sao? Diệp Tần hỏi, thủ tọa, chẳng lẽ ngài liền một chút không thương tâm? Bùi Nặc hỏi ngược lại, đã chết người, ta vì sao phải thương tâm? Đừng chậm trễ thời gian, mau đi luyện kiếm, này cũng quá vô tình đi. Đại gia trong lòng căm giận bất bình, nhưng là bọn họ thực mau lại phát hiện, thủ tọa bất quá là mặt ngoài làm bộ kiên cường thôi. Hắn hôm nay tuy cũng cùng ngày xưa giống nhau, ở giáo thụ bọn họ luyện kiếm, nhưng mà tinh thần luôn có chút hoảng hốt, thường xuyên sẽ nhìn chằm chằm một khối đất trống nhìn lên đúng là đã lâu. Kia khối đất trống, đúng là nguyên Giang Hy vị trí. Nguyên lai thủ tọa đại nhân đều không phải là không thương tâm. Hắn bất quá là đem sở hữu thương tâm đều giấu ở trong lòng không biểu lộ ra tới thôi. Thủ tọa đại nhân chính là như thế kiên cường người. Đã chết người không thể sống lại. Bọn họ có thể làm, cũng chỉ có càng thêm chăm chỉ luyện kiếm. Như thế có lẽ có thể làm thủ tọa đại nhân trong lòng dễ chịu một ít. Đại gia tất cả đều hiểu lầm. Đế tôn phát ngốc. Lại là ở cân nhắc Giang Hy chết. Giang Hy cùng Giang Tú bị chết quá nhanh quá không có khúc chiết. Tuy rằng bọn họ hai người bất quá là Tử Đàn Tông tầng chót nhất đệ tử, nhưng là có thể trong khoảnh khắc xâm nhập đề phòng nghiêm ngặt Tử Đàn Tông lấy hai người bọn họ tánh mạng. Xem ra Viêm Thần Cốc thực lực còn ở hắn phỏng chừng phía trên. Ngày sau sinh nhật đại điền, cũng nên tiểu tâm cho thỏa đáng. Bùi Nặc tâm tư đều ở nơi khác, cũng không kiên nhẫn lại tiếp tục đãi ở Ích Thiện Đường. Phân phó các đệ tử tiếp tục luyện kiếm, liền quay trở về Tử Đàn Cung. Các đệ tử đều hiểu biết, Giang Hy đã chết, thủ tọa tâm tình không tốt sao? Bùi Nặc hôm nay trước thời gian trở về Tử Đàn Cung, lại thấy tẩm cung môn nhắm chặt, bên trong cánh cửa thị nữ vừa thấy hắn đã đến, thần sắc hoảng loạn, Bùi Nặc hơi hơi nhíu nhíu mày, vẫy lui bọn thị nữ, tay chân nhẹ nhàng đi vào. Trong tẩm cung chỉ có tiện nhân một cái. Kia tiện nhân đang ở làm cái gì? Lạc Tinh Lỗi đang nằm ở hắn trên giường, trong tay cầm một kiện tuyết trắng chi vật, đang ở cọ sát. Hắn hai tròng mắt nhắm chặt, trong miệng còn ở không ngừng reo lên. Sư tôn, người hảo khẩn. Sư tôn, a, thập phần vong tình. Thế nhưng liền Bùi Nặc đã đến đều hồn nhiên không biết. Bùi Nặc, hắn rốt cuộc biết, hắn của N lót thượng ô chọc là chuyện như thế nào. Tiện nhân này, Lạc Tinh Lỗi phát tiết một hồi, đang chuẩn bị lại đến một hồi, liền nhìn đến bên cạnh tầm mắt thập phần làm cho người ta sợ hãi. Hắn trợn mắt nhìn lên, thấy là Bùi Nặc, hơi hơi cười cười, sư tôn hôm nay như thế nào sớm như vậy trở về. Hắn một chút đều không có xấu hổ, cảm thấy thẹn trị, thoải mái hào phóng giống như ở làm chuyện đó người căn bản là không phải hắn. Sư tôn khó được nói một câu lời âu yếm. Tưởng ngươi, bất quá ngươi đây là đang làm cái gì? Lạc Tinh Lỗi cư nhiên chừng hắn. Ai làm sư tôn ngươi mỗi lần đều chỉ lo chính mình thống khoái. Đồ nhi cũng có thật nhiều tinh lực vô dụng xong. Bùi Nặc, vậy ngươi tiếp tục, bản tôn không nhiễu ngươi. Nói xoay người muốn đi, hắn đã bị Tia ẩn trụi mông Lạc Tinh Lỗi từ phía sau ôm lấy. Lạc Tinh Lỗi ôm sư tôn mềm dẻo eo, ở hắn phía sau nhẹ nhàng nói, bị sư tôn ngài một tá nhiễu, đệ tử ta nhưng tiếp tục không nổi nữa. Không bằng, sư tôn ngài tới giúp ta được không? Bùi Nặc, chính mình lộng, đồ đệ tiếp tục làm nũng. Sư tôn, sư tôn, sư tôn. Bùi Nặc không có biện pháp, đành phải đem hắn ấn ngã vào giường phía trên, hảo hảo giúp hắn một phen. Đến sư tôn thân thủ, Lạc Tinh Lỗi cảm giác cả người đều phải bay lên tới. Hắn mặt mang đỏ ửng, diễm như đào lý, hai mắt mê ly, ở phát tiết xong lúc sau, đột nhiên duỗi tay ôm Bùi Nặc cổ, nói một câu, "A Nặc, ta yêu ngươi, ngươi là của ta." Bùi Nặc chẳng lẽ đến có chút ôn nhu hồi hôn hắn. Hôm nay tâm tình hảo, Đại Bạch Thiên liền lăn giường. Xong việc lúc sau, hai người hạnh phúc vô cùng nằm trên giường. Bùi Nặc nhớ tới Lạc Tinh Lỗi ngày sinh đại điển việc. Hỏi, vì sao ngươi còn muốn làm sinh nhật đại điển? Hắn nếu là không làm, liền không có như vậy nhiều chuyện. Lạc Tinh Lỗi chi kỷ đem sư tôn một sợi tóc rối loát hảo. Đệ tử hiện giờ đã tiêu diệt ma vực, uy trấn bát phương, làm cái thọ điển, là vì hướng khắp thiên hạ biểu thị công khai uy danh. Tự nhiên muốn làm, còn muốn làm được càng long trọng càng tốt, như thế mới có thể chiêu hiện đồ nhi khả năng. Sư tôn, đồ nhi sinh nhật, người tính muốn như thế nào vì đồ nhi khánh sinh? Tốt nhất là đem chính mình làm như lễ vật đưa cho hắn mới hảo. Bát phương ăn mừng còn chưa đủ, còn muốn bản tôn tặng lễ. Bùi Nặc nói thẳng, ngươi còn nhớ rõ năm rồi bản tôn đều đưa ngươi gì lễ sao? Lạc Tinh Lỗi, 900 năm trước, lâu, Tử Đàn Cung, đệ tử gặp qua sư tôn. Khi đó còn thập phần tuổi trẻ, Lạc Tinh Lỗi quỳ trên mặt đất, trung quy trung củ hướng Bùi Nặc hành lễ. Đế tôn đang ở trà lau hắn minh quang kiếm, cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, đứng lên đi. Là, Lạc Tinh Lỗi đứng lên, một đôi lục mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Nặc, mà ngay cả một giây đều luyến tiếc buông tha. Hắn rốt cuộc tuổi trẻ, còn che giấu không được chính mình nội tâm rung động, một cùng Bùi Nặc đơn độc ở chung, liền nhịn không được lậu hãm. Bất quá chỉ lo trà lau minh quang, đế tôn căn bản không chú ý. Đế tôn đem minh quang kiếm sát đến sáng trưng, lúc này mới thu hồi tới. Đối với sớm đã đợi hồi lâu đệ tử nói, Tinh Lỗi, người cũng biết bản tôn hôm nay gọi ngươi tới là vì chuyện gì? Lạc Tinh Lỗi cúi đầu, đệ tử không biết. Bùi Nặc nói, tính tính tuổi tác, hiện giờ vừa lúc là ngươi trăm tuổi sinh nhật. Qua đi bản tôn vẫn luôn chưa từng vì ngươi quá quá sinh nhật. Bất quá trăm tuổi sinh nhật rốt cuộc không bình thường. Lạc Tinh Lỗi vừa nghe, vui mừng quá đỗi, đa tạ sư tôn. Thật tốt quá, sư tôn phải cho hắn quá sinh nhật. Sư tôn sẽ đưa hắn cái gì lễ đâu? Lấy sư tôn bản tính, hẳn là kiếm kinh đi. Bất quá đều không quan trọng, chỉ cần là sư tôn đưa, liền tính là một cục đá, hắn cũng sẽ coi như chí bảo. Tiểu Lạc lục mắt lấp lánh tỏa sáng. Bùi Nặc đối cái này đệ tử thượng tính vừa lòng. Hôm nay là ngươi sinh nhật, liền đi đem hôm qua bản tôn dạy ngươi Thái Sơn Trảm luyện cái 100 lần đi. Lạc Tinh Lỗi, sinh nhật cùng luyện kiếm có quan hệ gì? Chờ mong thất bại cảm giác mất mát làm hắn bất chấp che giấu. Nói thẳng, sư tôn, hôm nay là đệ tử sinh nhật, cho nên mới làm ngươi luyện kiếm. Bản tôn hôm nay là tưởng nói cho ngươi, ngươi sinh hạ tới đó là vì luyện kiếm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng sinh nhật ngày liền có thể lười biếng, có thể nghỉ ngơi? Ngươi chính là chỉ có như thế giác ngộ, mới có thể tiến cảnh như thế chi chậm. Còn không mau đi, vừa nghe đệ tử nghi ngờ chính mình. Đế tôn nhất thời giận tím mặt, sư đạo tôn nghiêm không thể khinh thường. Thấy sư tôn tức giận, Lạc Tinh Lỗi vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Đệ tử biết sai, đệ tử này liền luyện kiếm đi. Đáng thương vô cùng Tiểu Lạc Lạc sinh nhật ngày ấy, còn phải dẫn theo kiếm ở trong gió lạnh khổ luyện. Hắn mới ra Tử Đàn Cung, hắn sư huynh Diệp Vị Nhiên liền nghênh diện chiều hắn đi tới. Sư huynh trên mặt mang cười, tưởng là có cái gì hỷ sự, thấy tiểu sư đệ cũng liên tục tiếp đón. Tới gặp sư tôn a, sư huynh ta mới vừa luyện thành Thái Sơn Trảm, muốn cấp sư tôn nhìn xem. Lạc Tinh Lỗi trong lòng một đột. Đột nhiên hỏi, sư huynh, ngươi trăm tuổi sinh nhật ngày đó, sư tôn tặng ngươi cái gì lễ vật? Diệp Vị Nhiên chớp chớp mắt, tức khắc nhớ tới chính mình trăm tuổi sinh nhật đáng sợ trải qua. Sư Tôn đem hắn treo ở sau núi Thạch Sườn núi phía trên. Công bố là muốn huấn luyện hắn cảm giác độ. Ngày đó còn hạ một đêm vũ. Thiếu chút nữa không đem hắn cấp đông chết. Như vậy mất mặt sự như thế nào có thể nói cho sư đệ. Chính mình sư huynh tôn nghiêm gì tôn. Vì thế, Diệp Vị Nhiên là như vậy nói cho sư đệ. Sư tôn nhưng hảo, hắn tặng ta một quyển hắn chân quý kiếm kinh. Hơn nữa tự mình giảng giải một ngày. Đáng tiếc ta tư chất ngu dốt. Cho tới bây giờ cũng chỉ học ra lông. Lạc Tinh Lỗi sắc mặt lập tức liền đen. Hắn kéo kéo khóe miệng. Thì ra là thế. Sư đệ đi trước luyện kiếm. Sư huynh xin cứ tự nhiên. Hướng Diệp Vị Nhiên cáo từ rời đi. Diệp Vị Nhiên nhìn sư đệ rời đi bóng dáng. Cảm thấy có chỗ nào kỳ quái. Bất quá hắn vốn dĩ liền tâm tư đơn thuần. Không thể tưởng được liền không nghĩ. Vì thế vô cùng cao hứng đi tìm sư tôn đi. Sư tôn xem xong hắn Thái Sơn Trảm. Cười lạnh một tiếng. Liền ngươi này tính tình còn dám lấy tới cấp ta xem. Ngươi ra mặt là có bao nhiêu hậu. Diệp Vị Nhiên. Mà lúc này, đang ở sau núi luyện kiếm Lạc Tinh Lỗi đem khí tất cả đều ra ở vô tội sơn thể phía trên. Thái Sơn Trảm nhất thức áp xuống tới. Thẳng chạm đến lạc thạch khắp nơi. Sơn thể nổ vang. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể đủ hoàn toàn phát tiết Lạc Tinh Lỗi trong lòng tức giận. Sư huynh, sư huynh, sư huynh, sư huynh. Hắn đến tột cùng nơi nào không bằng sư huynh. Sư tôn vì sao phải như thế bất công. Sư tôn chính là kiếm kinh cộng thêm tự mình chỉ đạo. Mà đến phiên hắn liền tùy ý phái đi luyện kiếm. Chẳng lẽ sư tôn liền như vậy thích sư huynh sao? Thật là đáng giận. Nghĩ đến Diệp Vị Nhiên kia rào rạt đắc ý gương mặt tươi cười. Lạc Tinh Lỗi oán hận vung tay lên trung kiếm. Đem hắn hoa cái nát nhừ. Niệm cập năm đó việc. Lạc Tinh Lỗi hơi hơi bĩu môi. Như vậy sinh nhật lễ vật. Vẫn là không cần cũng thế. Nhưng hắn vẫn là không phục lắm. Sư tôn ngươi vì sao năm đó như thế bất công. Sư huynh sinh nhật liền đưa kiếm kinh. Ta sinh nhật khiến cho ta luyện kiếm. Tuy rằng hắn như thế tự cao sư tôn sủng ái nhất đệ tử tuyệt đối là hắn. Không thấy đều sủng ái đến trên giường sao. Nhưng là giấm vẫn là nhất định phải ăn. Bùi Nặc vừa nghe. Hoàn toàn không thể tưởng tượng. Bản tôn tặng Diệp Vị Nhiên kiếm kinh. Hắn nói. Cái này Diệp Vị Nhiên. Thật đúng là không chê chính mình mặt đại. Lạc Tinh Lỗi lúc này rốt cuộc biết này bất quá là một cái 900 năm trước hiểu lầm. Nhưng hắn vẫn là không thuận theo không buông tha nói. Năm đó cái loại này sinh nhật lễ vật ta cũng không nên. Sư huynh thiên tuế sinh nhật sư tôn ngài tặng hắn cái gì? Cho ta nhất định phải so với hắn hảo. Bùi Nặc trấn an sờ sờ đua đòi chi tâm hừng hực thiêu đốt Lạc Tinh Lỗi đầu. Hắn thiên tuế là lúc. Bản tôn cái gì cũng chưa đưa. Đế tôn mới không phải cái loại này đưa đồ đệ sinh nhật lễ vật người. Lạc Tinh Lỗi hơi hơi mỉm cười. Ta đây đâu? Bùi Nặc cúi đầu ngậm lấy hắn môi. Đem tiện nhân này bao nhiêu tâm tư tất cả đều đổ trở về. Đến lúc đó, ngươi sẽ tự biết được. Quảng cáo, cách chương.